Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1311 viện một cái cớ ra hồn. Góc truyện audio.com. Trước khi đi ngủ, Thẩm Lệ đã đăng một status. Năm mới vui vẻ, Cố Chi Dân nói chuyện điện thoại với Mạc Đình Thiên xong thì đi về nhà. Anh mở bảng tin ra thì nhìn thấy status này của Thẩm Lệ. Anh khẽ cười khẩy một tiếng rồi nhấn like cho cô. Cô thì vui vẻ rồi. Mồng một năm mới, nhà họ Thẩm sẽ có rất nhiều họ hàng đến. Cô bảy và dì tám nhà ai cũng đều như nhau thôi, cho dù Thẩm Lệ có là nữ minh tinh đang nổi đi nữa thì cũng không thoát được bị bọn họ vây lấy tấn công dồn dập bằng những câu hỏi về hôn nhân và tình cảm. Trước khi bọn họ đến thì cô đã mượn cớ có việc mà lấy xe về nhà riêng của mình ở thành phố rồi. Mở cửa nhà ra, bên trong căn phòng vắng vẻ và trống rỗng. Thẩm Lệ đóng cửa xong rồi thay giày, sau đó đi vào nhà bếp. Cô không biết nấu ăn, trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ uống và các sản phẩm dưỡng da khác nhau thôi. Nếu như sau này đều phải sống một mình, thì không biết nấu ăn hình như cũng không được hay cho lắm. Dù sao thì đến khi khai máy vẫn còn một khoảng thời gian nữa, thời gian này cô cũng không có hoạt động gì khác nên học nấu ăn một chút vậy. Cô đi ra cửa cầm lấy chìa khóa xe lên rồi lại bỏ xuống. Hay là đi bộ đi. Dù sao bây giờ cô cũng rất rảnh. Thẩm Lệ thay một bộ quần áo rồi đeo khẩu trang ra ngoài. Thẩm Lệ đi được một lúc thì luôn cảm thấy hình như có người theo sau mình. Nhưng khi cô quay đầu lại thì lại phát hiện căn bản không có ai cả, ngay cả xe cũng không có lấy một chiếc. Đáy lòng Thẩm Lệ chợt bất an, nơi cổng tiểu khu không có ai cả, thế là cô liền nhanh bước chân đi. Từ nhà cô đến siêu thị cách nhau khoảng 10 phút đi bộ, nên rất nhanh đã đến được nơi đông người. Nhưng cái cảm giác có người theo sau đó vẫn còn. Trước khi đến siêu thị, cô đột nhiên rẽ vào con đường trước mặt. Cô dán lưng vào tường, sau đó ấn số 113, chỉ cần có gì không hay là cô sẽ lập tức gọi đi. Không bao lâu sau, có một chiếc xe hơi dừng lại ở bên đường, giống như là đang do dự nên đi về hướng nào vậy. Thẩm Lệ nhìn chằm chằm một lúc, chiếc xe này có chút quen mắt, biển số xe càng quen mắt hơn. Thẩm Lệ nhướng mày, sau đó sải bước đi qua đó. Người trong xe nhìn thấy Thẩm Lệ đi tới thì biết mình bị phát hiện rồi, vào lúc Thẩm Lệ còn chưa tới gần thì người trong xe liền mở cửa xe ra, rồi bước xuống, sau đó ung dung bước đến trước xe, khoanh tay lại đợi Thẩm Lệ đi tới. Đường đường là Tổng Giám Đốc Cố, mới mồng một năm mới không làm gì, mà lại đi làm cái chuyện lén lén lút lút này. Thẩm Lệ không ngờ người theo dõi cô lại là Cố Chi Dân. Cố Chi Dân mặc chiếc áo khoác dài, cả người trông rất tuấn tú cao ráo. Anh híp mắt nhìn Thẩm Lệ, sau đó nở nụ cười như có như không, nói. Muốn gặp đại minh tinh Thẩm Lệ cũng chả dễ dàng gì, nếu không thì tôi phải làm như vậy sao? Tôi cũng đâu phải hạng dở hơi. Thẩm Lệ nhất thời nghẹn lời. Cô gửi hợp đồng giải ước cho Cố Chi Dân, xét về phương diện công việc mà nói thì đúng là cô không được thấu đáo, cô tự mình cũng rất rõ cho nên mới cố ý tránh né Cố Chi Dân. Không nói nên lời rồi sao? Cố Chi Dân hừ lạnh một tiếng, nếu như phân tích kỹ thì có thể phát hiện ra, trong ngữ khí của anh không có chút tức giận nào cả. Tôi sao lại không nói nên lời được, bây giờ tôi đang vội đi mua rau, có việc gì để sau rồi nói. Vì Thẩm Lệ có chút chột dạ, nhưng khí thế lại không giảm chút nào, ngữ khí cũng vô cùng tự nhiên. Cố Chi Dân quen thuộc với Thẩm Lệ như thế nào chứ? Góc truyện audio.com, chỉ cần một ánh mắt của cô, anh cũng biết cô đang nghĩ gì rồi. Cố Chi Dân chậc một tiếng. Mua rau. Em viện cớ thì cũng nên viện một cái ra hồn đi chứ. Tôi đi mua rau thật. Thẩm Lệ cảm thấy nếu nói chuyện với anh nữa chỉ là phí lời mà thôi nên liền quay người đi vào siêu thị. Cố Chi Dân cũng theo cô đi vào siêu thị. Lúc cô lựa rau, Cố Chi Dân đi bên cạnh cô nói về chuyện hợp đồng. Cách chương.